Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, Bá Vương Khí, cứ việc Già Lai, Già Ứng, Già Hữu Phật Đà cùng Ô Vũ Hàm, Ô Bạc Phương đều mặt không dị dạng, cũng trong con mắt của bọn họ sóng chấn động bé nhỏ. Vẫn không thể nào tránh được thần hồn mạnh hơn bọn họ một mảng lớn Ninh Hinh. Ô gia tu sĩ nói dối. Mặc dù hắn thuật bói toán càng lợi hại, cũng không khả năng xem bói ra Phật thủ xuất xứ. Tiểu Bạch thanh âm trong đầu hiển hiện. Ồ, đây là vì sao? Ngoặc kép, Phật thủ chính là Phật tộc vô thượng chí bảo. Há lại còn chưa phi thăng thành tiên người cũng tiết độc. Mặc dù là ba cái kia Phật đà, nếu công đức không đủ thâm hậu cũng thì không cách nào cảm ứng được Phật thủ tồn tại. Ngoặc kép, Ninh Hinh ánh mắt lập lòe. Lần nữa nhìn về phía một bên mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, không vì chung quanh tu sĩ nghị luận làm cho lượn quanh Ô Vũ Hàm. Ngay cả Phật Đà đều chưa hẳn có thể biết Phật thủ tồn tại. Nàng có thể gặp được, còn tận mắt nhìn thấy, quả thật như giả hữu Phật Đà từng nói. Phật duyên thâm hậu, về phần Ô Bạc Phương xem bói ra linh giới có Phật thủ việc này. Đoán chừng cũng là nàng báo cho biết. Tiểu Bạch, Ô Vũ Hàm năng lực tiên tri có thể mạnh như vậy sao? Tu sĩ có nhất định năng lực tiên tri, Ninh Hinh tin tưởng, dù sao nàng cũng có thể biết trước nhất định được nguy hiểm ni. Cũng như Ô Vũ Hàm như vậy, đối với tương lai sắp sửa chuyện phát sinh biết trước phải như thế rõ ràng. Ninh Hinh cũng có chút hoài nghi, Tiểu Bạch không có trả lời, đối với năng lực tiên tri, nó biết rõ đấy cũng không nhiều. Dứt khoát trực tiếp không mở miệng, cảm thấy được Ninh Hinh ánh mắt, Ô Vũ Hàm ánh mắt thản nhiên nhìn sang, đem Phật thủ một chuyện nói ra, là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, đến một lần nàng cũng không chịu đựng nhiều như vậy tu sĩ vẫn lạc. Thứ hai, cũng là nàng mục đích chính yếu nhất, nàng muốn đi vào núi Phật Linh, được một cây Phật thủ. Kiếp trước, Tiêu Bạt Vương tu luyện thành Thiên Sát Thú Minh Quyết về sau. Cường thế thống trị yêu vực, tất cả yêu tộc quy hàng về sau, lập tức đã phát động ra cùng linh giới giữa các tu sĩ đại chiến. Vô số thú người, yêu tộc ùn ùn xâm nhập nhân loại địa bàn, khiến toàn bộ Ngô Châu rất nhanh đã rơi vào Yêu Bạt Vương trong tay. Cũng dùng cái này dần dần hướng ra phía ngoài khuếch tán sơi tái. Gia Cát Cẩn Ngữ bằng vào linh vu tộc trợ giúp cùng thâm hậu xem bói tạo nghệ. Tại chống cự thú người, tiêu tộc trong chiến đấu rực rỡ hào quang, đã lấy được Triệu Châu Phật Đà nhận thức, tiến vào núi Phật Linh đã lấy được một cây Phật thủ. Trác Nguyên Hồng cũng dựa vào được trời ưu ái cường đại khí vận. Tiến vào núi Phật Linh, đã nhận được Phật thủ. Tại Phật thủ dưới sự trợ giúp, hai người mang theo linh giới tu sĩ phản công thú nhân cùng yêu tộc. Đưa bọn chúng chạy về yêu vực. Nhưng này lúc, linh giới tất cả châu vực rất nhiều nơi sớm đã sinh linh đồ thán. Tử thương vô số, hơn nữa sau đó ma tộc thừa cơ xâm nhập, linh giới cửu châu dần dần tàn đi sinh cơ, trở nên thành tổ ong. Bởi vì Phật thủ có thể chống cự thế gian hết thảy tà ác sự tình. Gia Cát Cẩn Ngữ cùng Trác Nguyên Hồng thành công tiến nhập hang yêu bạt vạn yêu lĩnh. Đã lấy được tranh đoạt mảnh vỡ cơ hội. Mà nàng hiện tại làm hết thảy, tương tự cũng là muốn tiến vào núi Phật Linh, được Phật thủ, đoạt tại Gia Cát Cẩn Ngữ cùng trước Trác Nguyên Hồng đoạt được mảnh vỡ. Nhìn Ô Vũ Hàm lơ lửng không cố định ánh mắt, Ninh Hinh trực tiếp đi qua, Ô đạo hữu, có thể mượn một bước nói chuyện sao? Ngoặc kép, đương nhiên, Mục đạo hữu, xin mời, Ô Vũ Hàm không có từ chối. Ly khai đám người về sau. Hai người tìm góc vắng vẻ. Ô đạo hữu, Phật thủ một chuyện cũng là ngươi biết trước đến. Ninh Hinh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Không sai, Ô Vũ Hàm rất thẳng thắn trả lời. Ngươi mục đích làm như vậy. Ninh Hinh không tin Ô Vũ Hàm là vì cứu linh giới tu sĩ. Ta thừa nhận ta làm như vậy có tư tâm. Lấy Mục đạo hữu năng lực nghĩ đến cần phải cũng biết rõ. Nếu là thật có thể tìm tới Phật thủ tuyệt đối cũng để tránh cho rất nhiều tu sĩ vẫn lạc. Ngươi tư tâm là vì mảnh vỡ. Ninh Hinh nhìn thẳng hai mắt Âu Vũ Hàm đi. Âu Vũ Hàm không có chút rung động nào trên mặt, cuối cùng xuất hiện một tia vết rách. Kinh ngạc nhìn Ninh Hinh, ngươi, làm sao ngươi biết hang yêu bạt có mảnh vỡ? Ngoặc kép, xem ra là sự thật. Vẻ mặt Ninh Hinh khẽ động, thấy Âu Vũ Hàm vẻ mặt kinh ngạc, nói ra, lúc trước giết những thú nhân kia trước khi chết đều có đề cập tới ánh sáng tím. Có thể phát ra ánh sáng tím lại có thể tăng lên trên diện rộng thú nhân tu vì cái gì bảo vật. Cũng không khó đoán, ngoặc kép, Ninh Hinh mà nói cũng không có lại để cho Âu Vũ Hàm trên mặt vẻ kinh ngạc tiêu tán. Ngược lại trong mắt còn nhiều thêm tia ý tứ hàm xúc không rõ thần sắc. Lúc trước bọn họ cũng sống bắt qua thú nhân, nhưng lại không có thể làm cho một người mở miệng. Mục Ninh Hinh là làm sao làm được? Âu Vũ Hàm suy nghĩ trong lòng, Ninh Hinh tự nhiên không biết. Nếu đã biết cũng sẽ buồn bực, dù sao thú nhân tại hắn đám trước mặt vẫn là rất nghe lời. Bị Tiểu Long Tiểu Hắc một phen chỉnh đốn, liền ngoan ngoãn đem tình hình thực tế nói ra. Thú nhân sở dĩ sợ hãi Tiểu Long Tiểu Hắc, đó là bởi vì đến từ huyết mạch chỗ sâu tuyệt đối thần phục cùng sợ hãi. Hai yêu trong cơ thể thần thú huyết mạch không ngừng bị kích phát. Bá vương khí tự nhiên vượt cấp càng dày, thú nhân làm sao dám không tuân lời. Đúng lúc này, Già Hữu Phật Đà mở miệng nói chuyện rồi. Chư vị, lần này triệu tập các vị tới đây, là vì phá giải yêu thú hóa tu sĩ trên người yêu chú thuật một chuyện. Ngoặc kép, Phật Đà, yêu chú thuật còn có thể giải trừ sao? Ngô gia tộc trưởng kích động hỏi. Bị yêu thú hóa trong tu sĩ, Ngô Châu tu sĩ chiếm đại đa số, đương nhiên tu sĩ khác cũng thiếu thốn nhìn Già Hữu Phật Đà. Dù sao tất cả châu vực cũng có không ít tu sĩ yêu thú hóa. Có thể giải, bất quá thập phần khó khăn, cần các vị tương trợ. Ngoặc kép, Phật Đà mời nói, chỉ cần chúng ta có thể xuất lực, nhất định nghĩa bất dung từ. Ngoặc kép, nếu muốn giải trừ yêu thú hóa tu sĩ trên người yêu chú thuật cần dùng đến một loại cực kỳ khó được. Đan dược này cách điều chế chúng ta cũng biết một đại khái. Nói xong, Già Hữu Phật Đà vung tay lên, mấy hàng màu vàng chữ liền hiện ra tại nhiều người tu sĩ trước mắt. Đây là luyện chế đan dược đại bộ phận phối dược, bởi vì yêu thú hóa tu sĩ khá nhiều, cho nên cần phối dược cũng thập phần nhiều. Chỉ có thể làm phiền chư vị hỗ trợ thu thập đủ rồi. Ngoặc kép, thế nhưng là Phật Đà, ngươi không phải là nói đan dược cách điều chế các ngươi cũng chỉ biết là một đại khái sao? Coi như là đem các loại phối dược làm cho đều rồi, cũng chưa chắc có thể luyện chế ra đan dược. Một Lý Châu tu sĩ mở miệng nói ra, thí chủ yên tâm, còn thừa mấy vị phối dược chúng ta đã đang nghĩ biện pháp rồi. Chỉ muốn đại gia mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, tuyệt đối khả năng luyện chế ra phá giải yêu chú thuật giải dược. Ngoặc kép, Già Hữu Phật Đà nói đúng. Các vị, bây giờ thú nhân hoành hành, chỉ cần thú nhân không có hoàn toàn tiêu diệt, linh giới cửu châu tu sĩ liền đều có bị yêu thú lời nói khả năng. Hôm nay là ta Ngô Châu, ngày sau, nói không chừng châu vực khác đều phải bị hãm hại. Ngô gia tộc trưởng gấp gáp nói, trong lòng của hắn rất rõ ràng, thú nhân đối với châu vực khác ảnh hưởng cũng không lớn. Già Hữu Phật Đà xuất ra những thứ này xứng dược đô không phải bình thường linh dược. Phải hoa tốn nhiều sức lực mới có thể tìm được, tất cả châu vực đây là tu sĩ rút lui. Chư vị thí chủ, thu thập phối dược, giải cứu yêu thú hóa tu sĩ, chính là đại công đức sự tình. Nhìn qua chư vị có thể hết sức giúp đỡ. Một mực không nói gì Già Lai Phật Đà mở miệng. Phật Đà yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ mau chóng thu thập đủ những linh dược này. Đối với Già Lai Phật Đà, linh giới tu sĩ là muôn phần tôn kính. Mấy vạn năm trước, đạo tu cùng ma tộc khai chiến. Nếu không có hắn, linh giới tu sĩ không thông báo tử thương bao nhiêu. Sau đó, đang lúc mọi người ánh mắt hâm mộ ở bên trong, Ninh Hinh bị Giả Ứng Phật Đà gọi rời đi. Hết chương.